Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 3, người em. Góc truyện audio.com. Diệp, à, cuối cùng cũng có người chấp nhận người anh lạnh nhạt của tôi rồi. Vất hành lý cho chồng rồi chạy lại chỗ nó nắm hai bàn tay của nó. Xong, chào cô, tôi KS, đang định giải thích thì bị cô tra hỏi. Diệp, chị tên gì, mấy tuổi, xong, à quên tôi chưa giới thiệu. Tôi tên Song Song, 17T, nhìn cô có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Đừng gọi tôi như thế. Gượng cười bối rối, khiêm, đó là hàng xóm không phải B, đang định giải thích. Long, à, anh à, nhớ quá, nhảy bổ vào người hắn. Song, T, tôi xin phép về trước. Đi được vài bước thì như có cái gì giữ lại. Diệp, tôi đi uống chút nước mà chị đã bỏ chạy rồi sao? Tốt nhất là nên làm theo kế hoạch. Một tay giữ tay cô, một tay cầm cốc nước quẳng vào phòng hắn, lỡ làm đổ lên nó mà không hay biết. Hắn cũng thế, cậu nhảy lên hắn chỉ để quẳng hắn vô phòng. Cậu và cô khóa cửa phòng vào nghe lỏm. Trong phòng thì, khiêm, chân tử Diệp, mở cửa, vặn tay nắm cửa. Xong, khiêm, anh có đồ gì cho tôi mặc tạm không? Đồ tôi ướt hết rồi. Mặt đỏ như quả mận chín. Khiêm, ích, xin lỗi vì mấy đứa em của tôi, được rồi cô đi thay đồ đi. Có mấy cái pyjama trong tủ. Mặt hơi ửng hồng, trong lúc nó thay đồ thì hắn nhắn tin cho cô. Tử Khiêm, Diệp, mở cửa mau. Tử Diệp, em không thể, đã đến lúc anh phải quên cô ta. Tử Khiêm, vậy em muốn gì ở Song? Tử Diệp, đơn giản vì cô ấy hợp với anh. Hắn buông chiếc phone ra đúng lúc nó bước ra. Nó mặc chiếc pyjama xanh kẻ sọc, cái áo trùng trên đầu gối vỏn vẹn 10cm, tay áo sắn gọn gàng. Quần cũng sắn ống, chiếc quần chun may mà vừa với thân hình nhỏ nhắn của nó. Trông nó đáng yêu lạc lối. Khiêm, cô ngủ trên giường đi. Sofa để tôi ngủ ở đó cho. Vẫn cái giọng nói lạnh lùng vô cảm đó. Xong, Aida, đứng làm thế, đây là nhà anh, cứ để tôi ngủ sofa cho. Hai tay chồng eo cười cười. Khiêm, ngoan ngoãn nghe lời đi nha đầu ngốc. Người đầy sát khí. Xong, dạ, ngoan ngoãn làm theo. Khiêm, ngoan lắm, ngủ ngon. Xoa đầu nó rồi ra sofa nằm. Mặt nó đỏ bừng, vùi chăn lên đầu rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, căn phòng lạnh lẽo đã trở nên ấm áp khi có bóng dáng cô gái. Chàng trai mải mê ngắm cô gái đang ngủ đó. Đột nhiên đôi mắt ấy mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Khiêm, đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem cô đã dậy chưa thôi. Quay đầu sang bên khác. Xong, có cái hộp gì trước cửa kìa. Quay đầu sang chỗ khác bất chợt nhìn thấy chiếc hộp. Khiêm, để tôi mở, lại chỗ cái hộp và mở ra là một cái áo và chân váy cùng một lá thư. Gửi hai người, đây là đồ chị phải mặc. Tôi dám chắc nó rất hợp với chị. Còn anh lo mà mặc đồ cho tử tế không, em không tha đâu. Chị cứ mặc bộ đó. Mặc xong cộc hai lần vào cửa là nó sẽ mở. Em của hai người, Diệp, sau khi đọc xong hai đứa nhìn nhau rồi cấp tốc thay đồ. Chỉ lát sau, nó bước ra với bộ váy tuyệt đẹp, chiếc áo tay dài phồng phồng màu trắng cùng chiếc chân váy màu đen xòe rộng trên đầu gối làm tôn lên đôi chân dài trắng như trứng gà bóc. Tóc nó được tết lại trông thật nữ tính, còn hắn, chỉ cần chiếc quần jean đen cùng chiếc sơ mi đen đã vô cùng lịch lãm. Nó và hắn không nói gì. Mặt đỏ bừng, nó gõ vào cửa hai lần. Hai vợ chồng trẻ nghe thấy mở cửa rồi chạy nhanh xuống nhà. Sau khi cậu và cô bị la một trận thì cả bốn người cùng dạo phố. Đang dạo phố, vợ chồng cô đột nhiên biệt tâm biệt tích. Trong lúc đang tìm hai người kia thì gặp một cậu con trai đang ngất ở đó. Xong, cậu gì ơi, lay lay cậu ta tỉnh dậy đặt tay vào mông nó. Xong, biến thái, nhảy lên núp sau lưng hắn. Hắn đập một cái đau điếng vào đầu tên biến thái là cậu lại ngất ngay tại trận. Cách chương.